Xiên thành vợ của nhân vật phản diện. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dàn xếp xong bọn nhỏ, Giang Đường bò lên giường. Nhìn từ trong phòng tắm ra tới Lâm Tùy Châu. Nàng tiến lên ngồi quỳ chân ở giường đầu. Đồ Tế nhuyễn ngón tay kéo hắn lại áo bào dây lưng. Nhìn cặp kia dài nhỏ mị nhi mắt. Lâm Tùy Châu hơi nhướng mày. Ngày hôm nay không muốn. Giang Đường không còn gì để nói. Ngươi làm sao đầy đầu đều là chuyện đó. Hắn không có thổi khô tóc quen thuộc. Trên tay khăn mặt lung tung xoa nhẹ một cái đầu kia tùm la tùm lum còn rơi thủy châu bộ lông sau. Biếng nhác ngồi xuống. Hả? Giang Đường nhìn hắn. Đem ngày hôm nay Lịch Trường Phong chuẩn bị vu oan hãm hại sự tình của hắn đầu đuôi nói một lần. Nghe xong, gian phòng rơi vào trầm mặc. Hắn hẹp dài con mắt nheo lại. Đầu hắn hỏng rồi. Giang Đường đàng hoàng trịnh trọng gật gù. 8/10 là xấu rơi mất. Dừng dưới. Lại hỏi. Các ngươi là không phải có cái gì quan hệ. Hắn hảo đoan đoan tại sao phải hại chúng ta. Lâm Tùy Châu sửa sang lại ký ức. Ngữ điệu ung dung thong thả. Hoa Thiên tiêu hao tài lực vật lực đưa hắn bưng hồng. Sau khi. Hắn liền bành trướng. Cuộc sống riêng không bị kiềm chế. Cả ngày cùng Hồ Bằng Cẩu hữu trà trộn cùng nhau. Sau đó một lần tiệc rượu. Hút Mai Thúy. Hắn luôn miệng nói mình là bị. Được hãm hại. Nhưng xưa nay không ở trên người mình kiếm cớ. Hoa Thiên tự nhiên không cần như vậy nghệ nhân. Vì lẽ đó. Ta đưa hắn tiết ẩn giấu. Hắn vốn là ta người theo đuổi. Tự nhiên rất không cam tâm. 5 lần 7 lượt khẩn cầu ta tha thứ. Lại sau khi bị, được Âu Bình Vân đào đi. Chuyện này để hắn bị, được cùng công chi, bà nội không chịu được đả kích. Không bao lâu đi tới, Giang Đường mi tâm véo lên. Hắn cảm thấy là ngươi gián tiếp hại chết mụ nội nó. Lâm Tùy Châu gương mặt rừng rưng như không. Không kém bao nhiêu đâu. Giang Đường lòng vẫn còn sợ hãi. Thoát, cởi phấn về dẫm thật là đáng sợ. Không đúng. Lâm Tùy Châu vẫn còn có nam phấn. Lâm Tùy Châu nằm lại trên giường. Cửa thang gác có quản chế. Ta vốn là không muốn sẽ cùng hắn có điều liên lụy. Nhưng hắn đều là nỗ lực khiêu chiến ta. Giang Đường mím mím môi. Chờ chút đã đi. Lâm Tùy Châu ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Người nói đỡ cho hắn. Giang Đường lườm hắn một cái. Ta là cảm thấy có người muốn hại ngươi. Hắn không nói. Ta ở Triệu Khê thôn bị người vây công thời điểm. Lịch Trường Phong ngay lập tức đi cứu ta. Từ nơi này cử động là có thể nhìn ra hắn xấu không tới chạy đi đâu. Người cũng nói hắn đầu óc ngốc. Vì lẽ đó ta cảm thấy có người ở mặt sau rượt dây. Người này đần độn bị người sử dụng như thương rồi. Chỉ là hắn cái này hãm hại tay của người đoạn đúng là cấp thấp. Rất dễ dàng đem mình làm đi vào. Lâm Tùy Châu cụp mắt suy tư, nở nụ cười, Âu Bình Vân, người chắc chắn chứ, ừ, cũng là một kẻ ngu si, không đáng nhắc tới, có người nói mình như vậy đối thủ cạnh tranh sao, có điều, đào một tiểu minh tinh làm xạ thủ, đích thật là rất ngốc, Giang Đường, Lâm Tùy Châu vượt qua thân, cánh tay dài đưa qua đem nàng dễ như ăn cháo bảo hộ ở trong L0 nanogam ngốc, hắn dán lên nàng. Nếu quả thật có một ngày ta bị người hãm hại trở nên không còn gì cả. Ngươi còn có thể ở bên cạnh ta sao? Giang Đường nhắm hai mắt. Không khỏi nhớ tới mến cùng kỳ tích bên trong vị này nhân vật phản diện nguyên lai kết cục. Đâu chỉ là không còn gì cả. Quả thực là cửa nát nhà tan. Nàng nói. Vậy ta nhất định phải chạy a kẻ ngu si mới cùng ngươi quá. Lâm Tùy Châu vừa nghe. Trầm thấp nở nụ cười. Trong nụ cười thấu đầy su y gờ xưa y gờ. Giang Đường có chút buồn bực. Lão bà đều chạy. Ngươi còn hài lòng. Đương nhiên hài lòng. Hắn nói. Vào lúc ấy. Ngươi nhất định phải cái thứ nhất rời đi ta. Bởi vì. Ta không muốn ta yêu cùng ta cùng chung hoạn nạn. Hắn kiến thức quá nhân tính đáng sợ. Thưởng thức qua hắc ám máu tanh. So với tránh. Đang gặp cực khổ người tới nói. Chứng kiến cực khổ mới thống khổ nhất. Cuối cùng sống sót. Mới phải địa ngục. Lâm Tùy Châu hô hấp ở bên tai nàng. Một hồi một hồi. rõ ràng vững vàng. Nàng cắn cắn môi. Vậy nếu là ta không còn gì cả đây? Lâm Tùy Châu nói. Chỉ cần ta ở thì sẽ không cho ngươi không còn gì cả. Hắn đúng là sẽ nói. Có điều, giang đường rất có lợi. Nàng vươn mình lăn tới nam nhân này dày rộng trong lòng. Hai tay gắt gao vòng lấy hắn gầy gò chiều dài áo. Lông xù đầu ở trên người hắn củng củng sau. Cười híp mắt nói. Yên tâm đi. Ta hiện tại nỗ lực kiếm tiền. Chờ ngươi phá sản. Ta nuôi ngươi a. Lâm Tùy Châu ôm sát giang đường. Thanh tuyến mềm nhẹ. Ngươi cũng không cùng ta phục hôn. Làm sao nuôi ta a, giang đường. Ngủ ngon. Quả nhiên. Miệng của nữ nhân. Gạt người quỷ. Nhân sinh lữ hành cuối cùng đồng thời chương trình rất nhanh truyền ra. Này kỳ chúa đánh ấm áp. Trên thực tế thật sự rất ấm áp. Ngoại trừ thường chú khách đặt tiệc. Khán giả còn có hạnh. May mắn đã được kiến thức Lâm Tùy Châu bản thân. Trên TV, trải qua hậu kỳ xử lý hình ảnh càng thêm duy đẹp. Đoàn người vừa nói vừa cười. Bầu không khí hòa hợp. Đặc biệt là nhìn thấy trong phòng bếp nấu ăn tình cảnh đó. Mắt thấy đùa giỡn cùng nhau hai cái. Người đàn ông trung niên. Khán giả đầu đều phải bị cười rơi mất. Đồng thời chương trình truyền phát tin xong xuôi sau. Chương trình tổ lại đang internet thả ra chưa bà hãy ngoài lề. Này một đoạn ngoài lề chính là đệ nhất kỳ Lâm Tùy Châu ở giang đường trong nhà quay chụp. Trong màn ảnh Lâm Tùy Châu chân dài hẹp eo. Loạn một con phát ở nhỏ hẹp nhà bếp làm bữa sáng. Tình cảnh đó khỏi nói nhiều đẹp trai. Chẳng muốn muốn ai đi. A, đoạn này lúc trước tại sao không bá? Cẩm Cam xinh đẹp như hoa. Châu Nhi ta yêu ngươi. Cẩm Cam là tiên nữ. Ta ăn kẹo cháo CP. Chính thức CPA. Giấy gói kẹo tụ tập đĩa. Ta ăn kẹo ta. Hô lên chúng ta khẩu hiệu. Đường ta trung thành tuyệt đối. Nếu muốn buổi tối ngủ đường em gái. Gờ yêu ta ết chết Tùy Châu ta xưng vương, đường ta trí tử bất thay đổi. Người không nghịch ta không nghịch, đường ta CP khi nào hỏa, cháo đường phô, cửa hàng, chào mọi người. Chúng ta là Lâm Tùy Châu X giang đường chính thức CP trang chủ. Đường ta CP là tà giáo, cháo đường mới có thể có vĩnh hằng. Cẩm Cam tiểu bảo bối. Ha ha ha ha, hạ tổng này Thanh Châu Nhi cười chết ta. Dần dần, Xa Điêu Võng Hữu trọng điểm lại trách đi đến Hạ Hoài Nhuận đối với Lâm Tùy Châu xưng hô trên. Liên tiếp có người noi theo kêu xem Lâm Tùy Châu Châu. Nói chung chính là, từ khi này kỳ chương trình qua đi, hắn cao lạnh bá tổng người thiết bị, được một lần nữa quét mới. Người khác không sợ hắn, thậm chí còn dám nói giỡn. Nhìn này có vài ai hắn gọi hắn Châu Nhi bình luận. Lâm Tùy Châu không thể nhịn được nữa. Lần thứ hai lên microblogging. Lâm Tùy Châu V, không cho phép gọi ta Châu Nhi. Buồn nôn, mới vừa mở xong sẽ Hạ Hoài Nhuận vừa vặn soạt đến này. Hắn nhíu nhíu mày chơi tâm nhất thời. Hạ Hoài Nhuận V, Lâm Tùy Châu. Châu Nhi, Châu Nhi, Châu Nhi. Châu Châu, Tiểu Châu Châu, Tiểu Châu Nhi, người không thích người nào. Ta thật nhiều gọi mấy lần. Lúc này, giang đường cũng tiến tới gần. Một quyền một người bạn nhỏ. Lâm Tùy Châu, Châu Tể Tể, Tể Tể, Châu Bảo Nhi, người yêu thích cái nào? Mẹ mỗi ngày gọi ngươi. Lâm Tùy Châu, hắn cự ly tức chết còn kém như vậy một điểm. Cách chương.